Chương 320, cầu ta a. Kính đại tướng, chúng ta nên làm gì còn tiếp tục như vậy? Gặp trung tướng phá hoại phạm vi liền muốn đột phá thành phố này, phạm vi dô y một chỗ tưởng thành đổ nát thê lưng dưới, một cái hải quân thượng tá vẻ mặt lo lắng hỏi. Cái này hải quân tên là Giảm Đường Dẹp, trên mặt mặt mày xám xịt, trên người còn có rất nhiều huyết kế, tựa hồ có thương thế không nhẹ. Có điều ngay cả như vậy, Giảm Đường Dẹp vẫn không có quan tâm ý của chính mình, trái lại quan tâm gặp tình huống. Không thể không nói, hải quân phía dưới rất nhiều đều ở mục nát, nhưng xuất hiện người tốt xác suất vẫn như cũ là tương đối cao. Mặc dù tốt người loại này tồn tại ở hải tặc thời gian này không cách nào tồn tại quá lâu là được rồi, đừng hoảng hốt, chúng ta phải tin tưởng gặp trung tướng, coi như giặc hụt tên kia thủ đoạn xác thực quỷ dị, nhưng không thể đánh bại gặp trung tướng ý chí của chính mình nguyên bản hèn mọn không đứng đắn kia vào thời khắc này cũng có chút nghiêm túc, đối với mình thiện lương bộ hạ an ủi. Chuyên kỳ hải quân, đó cũng không là nói chơi, cho dù nhi tử sáng tạo quân cách mạng, tôn tử làm hải tặc, nhưng thế giới chính phủ vẫn không có chút nào muốn đối với gặp động thủ ý tư. Vừa nghĩ tới gặp qua lại chiến tích, Giảm Đường Dẹp nhất thời dường như uống một đại bát canh gà, cả người trong nháy mắt trơn lên tinh thần chấn hưng. Nhìn thấy thi lễ một cái liền đi tới tiền tuyến tổ chức nhân viên ngăn cản gặp bộ hạ, kỳ không để lại dấu vết lắc đầu một cái. Hắn yêu thích loại này bộ hạ có ích lợi gì, coi như có trái tỉ cả nomi, hắn cái này hải quân đại tướng vẫn như cũ cùng thế giới chính phủ một con chó không có bao nhiêu khác biệt. Cho nên đối với này hỗn loạn thời đại, chỉ muốn ngoan ngoãn làm một cái ngan ở năm đại ca muối, cuối cùng quang vinh về hưu. Ân, kịch trường bản bên trong đối với rẻ phì như vậy, gần như là thuần túy ân oán cá nhân. Một bên khác, Dạy Hữu tràn đầy phấn khởi ngồi ở trên một tảng đá lớn, Bắp Giang cùng Phi Trạch nhanh nhạc thủy cùng nhau sắp xếp ngược lại lạc dầu cô đã cùng Robin trong lòng càng ngày càng có loại bất an cảm giác, thật giống lên một cái không thế nào đáng tin thuyền giặc, chúng ta còn phải ở chỗ này chờ bao lâu hơn nữa, loại này hình ảnh xem có thêm sẽ không chán sao? Cuối cùng Robin có chút không nhịn được khêu một cái có chút tán loạn tú đặt câu hỏi, hay là nữ giới cái kia không giảng đạo lý giác quan thứ 6 đi. Na nở dê luôn có một loại cảm giác gặp khôi phục tỉnh táo thời gian tựa hồ cũng không phải rất xa sẽ không a. Miễn phí đặc hiệu tặng lớn, nếu như các ngươi muốn rời khỏi lời nói có thể bất cứ lúc nào rời đi, đến thời điểm dùng gen như xì liên hệ. Tiện tay nắm một cái Bắp Giang bỏ vào trong miệng, Dạy Hữu một mặt không đáng kể nói rằng, kiếp trước là một người trạch nam, hắn toàn bộ mệnh gần như chính là tiểu thuyết phiên kịch cùng điện ảnh cho tiểu nói đúng không, hy vọng hắn hiện tại chính đang hai trong thứ nguyên, càng chẳng muốn ở hải tặc trong thế giới xem hải tặc mạng gạ. Giờ khả cờ Na Y đột nhiên tuân ra tới một người có gặp khuynh tình kính dâng miễn phí, hơn nữa tức thời biểu diễn đặc hiệu tàng lớn, nhưng làm Dạy Hữu nhạc hỏng rồi. Dù sao nhân loại nhưng là coi xả tỏ gì động vật, đặc biệt là điện ảnh trên, nội dung vở kịch cái gì đều toàn bộ lùi ra sau, chúng ta dựa vào đặc hiệu nói chuyện đối mặt giải hữu bộ dáng này, nỉ cô Robin cảm giác cái này hợp tác đồng bọn càng ngày càng vô căn cứ, không phải nói thực lực, mà là nói tính cách. Có điều từ mặt khác tới nói, cũng chỉ có như vậy rất độc lập ra hỏa, mới gặp cổ lên lá gan, không kiêng rẻ chút nào ở đại tướng trước mặt làm thịt một vị thiên long nhân chứ. Robin trong lòng đột nhiên né qua một cái ý niệm như vậy, hờn dỗi tựa hồ trực tiếp tiêu tan rất nhiều. Dù sao lúc trước hủy diệt hạ giả mệnh lệnh mặc dù là thế giới chính phủ hạ lệnh, nhưng nếu như không có thiên long nhân thụ ý, Robin là làm sao QNZ không tin. Bởi vì ở cao nhất giai cấp thống trị bên trong, thiên long nhân cùng thế giới chính phủ quan hệ hoàn toàn là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Được rồi, nếu như đây là ý nguyện của ngươi, làm hợp tác đồng bọn, ta tình nguyện nghe theo ngươi kiến nghị. Dầu cổ đài cũng mặc kệ Robin trong lòng đang suy nghĩ gì, mà là cười khẽ nói với Dạch Hụi. Nếu như không phải một thân hung tàn khí chất, phản phái đại lao hóa trang cùng trên mặt xoay ngang đường nét, lão sa nụ cười này thật là có điểm ôn nhu ý tứ. Cho tới Robin, cuối cùng QNZ theo dẫu cô đại rời đi, không chỉ là bởi vì nỉ cổ Robin cảm giác cùng này điều đệ dẹt kinh càng quen thuộc. Cũng là bởi vì dẫu cô đã không yên lòng Robin đi lẻ, dù sao hắn hợp tác với dạy hội cơ sở chính là ở hắn bên này có người có thể phiên dịch lịch sử chính văn văn tự. Mà nếu như không có dạy hội, vẫn là ban đầu câu nói kia. Ngươi chỉ là một cái có thể bị lao tử tiện tay ép chết để dẹt kim, dựa vào cái gì hợp tác với ta hưởng, không sai nha, đối với kỳ dứt cái kia gã bị ổi liền nên trực tiếp đánh hắn liền, đem hắn đánh liền hắn mẹ cũng không nhận ra, như vậy mới hợp mắt một ít cũng không hề để ý dầu cô đã cái này túng so với rời đi, dạy hùi một bên xem trận chiến một bên nghĩ linh tinh nói rằng. Nhưng mà, dư quang của khoe mắt tựa hồ nhìn thấy một đạo quen thuộc mái tóc dài màu xanh lam, dạy hùi trong nháy mắt liền đứng lên, hai mắt híp thành một cái khe. Dạy Hữu xác nhận này con lén lén lút lút lọ lì tạ xác thực là nở phải tạ gì vì không có sai như vậy vấn đề liền đến, vị này tiểu công chúa đến như vậy địa phương nguy hiểm làm gì không nhìn thấy ngươi lão tử đều ngoan ngoãn trốn ở thủ đô phụ cận thành thị sao? Còn có một vấn đề, nếu như này con gan to bằng trời lò lì gặp phải nguy hiểm, vậy hắn là cứu hay là không cứu đây? Suy nghĩ 3 giây đồng hồ sau khi, Giải Hữu nhất thời làm quyết định, như thế đáng yêu lò lì tạ không thể tha mặc kệ. Giải Hữu dám xin thề, hắn tuyệt không là lọ lại cồn, chỉ có điều yêu thích manh vật vừa vặn là lọ lì mà thôi, càng không có kiếp trước liền yêu thích vì vì nhân vật này ý tứ vì vì bên này, tiểu công chúa còn chưa phát hiện Giải Hữu bóng người, càng không biết Giải Hữu đã phát hiện Na Nờ Dê. Lặng lẽ dựa vào cùng một khối phiến đá mặt sau, nhìn phía xa tựa hồ muốn kinh thiên động địa chiến đấu. Lõ lì tạ đẹp đẽ lông mày nhất thời cao lên đến. Muốn thế nào mới có thể ngăn cản cuộc chiến tranh này? Đầy trắng nón hàm răng nhẹ nhàng căn ngón cái, vì vì dùng non nớt nhưng có chút nhu nhu âm thanh tự nhủ. Đi tới nơi này trước, vì vì chỉ chú ý tới mình thân phận cùng trách nhiệm, nhưng quên biện pháp giải quyết vấn đề. Chỉ có thể nói, thân là 800 năm trước người thắng đời sau, làm ác có thể là có thể nói não tàn người cặn bã, nhưng nếu vì thiện lời nói, cái kia đồng dạng có thể là hiền minh quân chủ muốn đình chỉ cuộc chiến tranh này. Một thanh âm đột nhiên vang vọng ở bên tai, vì vì theo bản năng gật gù, nói rằng, đúng vậy, có biện pháp gì tốt đây? 2 giây sau khi, vì vì bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy dạng tấm kia xoáy mặt sau khi, nhất thời cảm giác được quen thuộc phương pháp phối chế, mùi vị quen thuộc ngươi. Có biện pháp không? Nhìn tựa hồ đối với tự mình ôm có thiện ý bại hoại đại ca ca, vì vì không khỏi hỏi. Chỉ thấy dạng trên mặt trồi lên một cái tiện tiện nụ cười, nhíu nhíu mày nói rằng, rất đơn giản, ngươi cầu ta, ta liền ngăn cản cuộc chiến tranh này đại.